Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 913 Daisy vs Iqua. Này, một kích sử dụng cơ bản đều là Nova binh lính cung cấp năng lượng. Daisy chỉ phụ trách một ít áp xúc công tác. Mắt thấy khống chế cực hạn sắp đi vào, nàng không hề do dự. Bàn tay chung như là bắt lấy một quả chất lượng thật lớn vô cùng tinh thể. Hô một tiếng tránh ra. Lúc sau cánh tay dùng sức. Đem thể plasma tạp hướng y qua, dựa vào thuần tay động phóng ra đi ra ngoài thể plasma từ quy phạm. Thượng nói không bằng chiến hạm chủ pháo đánh ra tới hiệu quả hảo. Nhưng năng lượng làm không được giả. Cùng với một đạo gần như vô pháp nhìn thẳng bạch quang. Thể plasma đục lỗ bụi bặm vân. Ở cùng y qua mặt ngoài tầng khí quyển kịch liệt đối kháng sau va chạm ở hành tinh mặt ngoài. Tựa hồ là y qua chán vị trí, cút ngay. Các ngươi này đó cấp thấp sinh mệnh. Kinh thiên động địa nổ mạnh làm cho cả hành tinh đều chấn động số hạ. Y qua vô cùng phẫn nộ. Cực nóng dung nham trên mặt đất xác nội ấp ủ. Lúc sau đương áp lực tích tụ đến trình độ nhất định sau hướng ra phía ngoài mãnh đến phun trào đi. Ra ngoài, vô số dung nham cùng vỏ quả đất mảnh nhỏ bị cao áp đẩy hướng vũ trụ. Làm một viên tinh cầu. Y qua nhưng không có gì chính xác. Hơn 100 Nova binh lính trong mắt hắn giống vi sinh vật giống nhau. Hắn thị lực nhìn không tới những người này thân ảnh. Chỉ có thể thông qua năng lượng tới làm cảm ứng. Ước chừng thượng vạn tòa núi lửa phun trào ra cực. Nóng dung nham. Từ tinh cầu vẻ ngoài xem liền phẳng phất đối mặt một mảnh đỏ rực tráng lệ kỳ cảnh. Phi hỏa sao băng gian tràn ngập không thể đếm hết sát khí, Nova có phân bố ở bốn phương tám hướng. Đối mặt loại này vô khác nhau siêu phạm vi lớn oanh kích, Daisy không hề nhúc nhích. Nàng không tính toán làm bảo mẫu. Nova binh lính nếu là liền loại trình độ này công kích đều không thể ứng phó vẫn là chạy nhanh giải. Tán về nhà đi, nàng chỉ là giơ tay đánh nát đối chính mình đánh úp lại dung nham toái khối. Cho dù bị cố ý chiếu cố, y qua công kích vẫn như cũ không thể đối nàng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Đối tinh cầu mà nói, nàng quá nhỏ, còn thừa Nova co liền không bằng nàng như vậy cử trọng nhược khinh. Đại bộ phận người đều lựa chọn ở dung nham gian tránh né. Không gian như vậy đại, không cần thiết liều mạng, khả nhân tính cách sai lệch quá nhiều. Có người lựa chọn tạm lánh. Có người liền lựa chọn ngạnh hướng, lão Sam làm bị đại cục trưởng, chính nghĩa tác động trở về. Lão binh vẫn là thực phụ trách nhiệm, hợp với cứu ba cái tựa hồ tay chân bùn rùn tân đồng liêu, Richard. Lại đức làm cây còn lại quả to nguyên lão. Hắn vẫn luôn ở chú ý phụ cận chiến hữu tình huống. Tân binh quá nhiều, hắn liền nhìn đến một sĩ binh không ngừng dùng Nova năng lượng oanh kích những cái đó dung nham. Toái khối. Lại không nhìn thấy mặt bên bắn ngược lại đây một khối to cự thạch. Hắn vội vàng bay qua đi một phen túm chặt vóc dáng nhỏ tân binh. Este, người điên rồi. Nhớ kỹ tân binh thủ tục thứ 5 điều. Thời khắc quan sát chiến trường. Ở y qua phát động phạm vi lớn công kích thời điểm. Daisy lại xoa một phát thể plasma. Lần thứ 2 đem y qua đánh đến một trận loạn hoảng cấp thấp sinh mệnh. Người ở công kích thần. Y qua lực chú ý rốt cuộc tập trung ở Daisy cái này tiểu con kiến trên người. Ít nhất cái này năng lượng dao động nhớ kỹ thần. Ngươi sao? Ta đã thấy thần. Nhưng ngươi rõ ràng không phải. Daisy nhẹ giọng cười nhạo. Quay đầu đối chúng Nova phân phó. Buông ra hỏa lực. Dùng lớn nhất năng lượng công kích. Không thể làm hắn tập trung tinh thần. Tinh thần lực không chỗ không ở. Tâm linh lực lượng áp đảo Infinity Stone đỉnh cao nhất. Đây là một loại vạn sự vạn vật đều có thể cụ bị nhưng thực tế rất khó khống chế lực lượng y qua có. Hay không tinh thần lực? Có, lại còn có rất nhiều. Cùng hắn loại này tinh cầu so tinh thần lực là phi thường ngu xuẩn một sự kiện. Daisy bọn họ thức. Tỉnh tinh thần lực tính chất đặc biệt sau. Dựa theo cá nhân thiên phú. Có người 60. Giống chắc giáo thụ loại này thiên phú dị bẩm trực tiếp chính là 100. Này trung gian có chênh lệch, nhưng còn dừng lại ở có thể lý giải hợp lý phạm trù. Y qua bất đồng, hắn tinh thần lực một khi thức tỉnh chính là 10.000, chờ hắn lại cắn nuốt mấy viên tinh cầu phiếm ý. Thức sau 10.000, 8.000 đều không phải việc khó. Mỗi ngày không có chuyện gì. Lan qua lan lại y qua cũng chính là tinh thần lực tương đối cường hãn, đầy gì trước đó cùng Nova. Trung ương máy tính thương lượng quá tác chiến phương án. Làm hôm trước thần đại não. Nova trung ương máy tính tuyệt đối coi như kiến thức rộng rãi. Hắn liền cấp Daisy ra một cái biện pháp. Marvel thế giới giọng chính tác chiến pháp. Đổ bộ tinh cầu tác chiến. Sau đó tìm cơ hội đem hắn ý thức mạt tiêu rớt. Richard tiểu tử. Phối hợp ta. Lão Sam ở phi hỏa sao băng gian nhanh chóng né tránh. Thực mau liền phá tan y qua bên ngoài thân ngoại bụi bặm vân. Hắn bay đến tinh cầu tầng khí quyển nội. Đối với hư hư thực thực y qua đôi mắt vị trí liên tục khai hỏa, bên kia Richard. Lại Đức cũng buông lỏng ra vóc dáng nhỏ Este. Liên tục mấy cái biến chuyển vọt vào tầng khí quyển công kích y qua một khác con mắt, cơ hội tốt. Daisy chờ chính là cái này không đương. Mắt thấy y qua lực chú ý bị dẫn đi. Nàng kiềm chế chính mình năng lượng. Lén lút bay về phía tinh cầu mặt ngoài, đồng thời dặn dò Nova có tiếp tục công kích. Đừng sợ đem tinh cầu đánh bạo. Buông ra tay tùy tiện đánh. Không phải xem thường bọn họ. Bọn họ 100 cùng nhau thượng cũng đánh không bạo. Công kích đừng đình. Nàng muốn thẳng đảo Hoàng Long. Star-Lord đem y qua trung tâm tác. Chiêu này là bất đắc dĩ hạ lựa chọn. Nàng là tưởng tiếp quản tinh cầu. Không phải tạc hủy tinh cầu. Thật muốn là tưởng diệt y qua điều siêu cự hình chiến hạm tới càng phương tiện. Bằng hắn lão nhân ra lăn lộn tốc độ, nhắm mắt lại nã pháo là có thể nổ chết hắn. Không thể không nói, y qua có thể sống tới ngày nay thật là kiện phi thường may mắn sự, Daisy tận lực kiềm chế chính mình. Năng lượng, bên ngoài đánh đến trời đất u ám, nàng tắc lén lút xuyên qua kia tầng như là khói độc giống nhau tầng khí quyển. Chậm rãi đáp xuống ở hành tinh mặt ngoài, đây là một viên thảm thực vật phi thường rậm rạp tinh cầu. Rắn chắc thoải mái mặt cỏ che kín tầm nhìn. Làm người nhịn không được tưởng ở mặt trên đánh hai cái lăn. Mỹ lệ đĩnh bạt cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đan sen có hứng thú mà phân bố ở tứ phương. Không trung che kín đủ mọi màu sắc bọt khí. Theo bọt khí tụ hợp cùng phân liệt. Chúng nó vì viên tinh cầu này mang đến dư thừa chiếu sáng, Nova. Ngươi xem ra hỏa này cùng ngươi có chỗ tương tự sao? Daisy thông qua Nova có chìa khóa bí mật siêu viễn trình dò hỏi còn ở dị không gian Nova chung. Ương máy tính, nếu y qua là Celestial đại não, bọn họ hẳn là có nhất định tính chung, vô pháp phán đoán. Có lẽ hắn đã lệch khỏi quỹ đạo ước nguyện ban đầu. Ta chỉ là đã từng Celestial một bộ phận. Ta không phải Celestial. Hắn cũng không phải. Trung ương máy tính trả lời vẫn như cũ thực phía chính phủ. Daisy nửa quỳ trên mặt đất, duỗi tay vuốt ve viên tinh cầu này. Cẩn thận thể hội trong đó vi diệu bất đồng, chân chính nội hạch nàng nhìn không tới. Vì không làm cho y qua chú ý, nàng cũng không có quá mức thâm nhập. Ở mặt ngoài lướt qua tức ngăn, chỉ là đại khái nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Nhưng là tự hỏi phương thức xác thật bất đồng, ở tinh cầu ý thức cùng Celestial đại não chi gian. Nàng vẫn là cho rằng trước một loại quan điểm tương đối đáng tin cậy cùng vũ trụ Celestial giao. Tiếp số lần không ít, Daisy liền cảm thấy y qua không giống Celestial. Celestial tràn ngập trí tuệ. Cho dù là y cơ tư cùng đặc ni bá lỗ tư này hai cái thà rằng ở trong ngục giam phát ngốc. Lãng phí sinh mệnh lãng phí thời gian. Cũng không nghĩ đi ra ngoài đi làm trạch Celestial. Bọn họ đối vũ trụ vạn vật giải thích cũng cao đến không được mà y qua ra hỏa này. Cái gì cũng đều không hiểu. Mỗi ngày liền biết tạo người. Như là cái đại ngốc tử giống nhau. Cái này tiêu chuẩn sao có thể là Celestial. Hết chương.